Đậu hũ ngâm muối lưu thủy thủy. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà có 4 người, người đông đồ cũng nhiều. Cửu Phi đã tính xem làm sao để dành chỗ cho mấy con mèo con. Không ngờ Trương Tuyết Ninh lại từ chối đề nghị nhận nuôi mèo. Ủa, sao vậy? Chẳng phải em thích mèo sao? Trương Tuyết Ninh không giải thích nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói, không có lý do gì đâu. Nếu có người muốn nhận nuôi thì để họ nhận nuôi. Thật sự không ai nhận thì em có thể bỏ tiền cho mèo làm triệt sản. Nhưng mèo con mới sinh còn quá nhỏ, phải làm cho mèo mẹ trước. Cửu Phi vẫn muốn khuyên cô thêm, nhưng Trương Tuyết Ninh có vẻ không muốn nói tiếp. Quay người ra khỏi phòng, hắn vội đuổi theo. Vừa ra cửa thì Trương Tuyết Ninh ngay lập tức đổi lại bộ mặt vô tư như mọi khi. Rồi cùng Phan Lôi và mấy người khác chen vào sofa xem tivi. Hai người đang nói gì trong phòng vậy? Phan Lôi vốn là loại thích hóng hớt, chuyện gì cũng muốn biết. Trương Tuyết Ninh né tránh chiếc điều khiển, nói, chẳng có gì đâu, nếu Trương Tuyết Ninh không đồng ý nuôi mèo, Cửu Phi cũng không ép được cô. Nhân lúc mọi người đang ở phòng khách, phòng ngủ trở thành lãnh địa riêng của hắn. Hắn nhanh chóng quay lại phòng mình. Cửu Phi rất coi trọng cuộc hẹn ngày mai, lục tung hết quần áo có thể mặc được. Tận dụng ánh sáng phản chiếu từ cửa sổ lớn tự sướng khá lâu. Cuối cùng chọn được một bộ có thể coi là tạm ổn. Bình thường hắn chẳng nghĩ gì, đến khi phải mặc thì mới thấy thiếu đồ. Cửu Phi bỗng hiểu được tại sao Trương Tuyết Ninh lúc nào cũng kêu thiếu quần áo mặc. Hắn lẩm bẩm, dù sao mai cũng phải ra phố, cứ kéo Lâm Kinh Chập đi mua vài bộ quần áo. Nhớ lại phong cách ăn mặc của Lâm Kinh Chập, thật ra quần áo của anh kiểu dáng và chất liệu cũng na ná nhau. Chủ yếu dựa vào khuôn mặt đẹp, nếu không thì mấy bộ đồ già cỗi ấy mà mặc lên người bình thường chắc cũng già thêm chục tuổi. Hay là mua cho thầy Lâm mấy bộ luôn đi. Cửu Phi tự ý quyết định. Hắn không đòi hỏi nhiều về vật chất, ăn no mặc ấm là được, không kén chọn, dù có tiền cũng chỉ tiêu đúng chỗ, chưa từng phung phí, nhưng với người thân thiết thì rất rộng rãi. Cô cứ kéo mấy bộ trên giá trên cùng xuống hết cho tôi. Cửu Phi một mình ở phòng luyện tập kịch bản ngày mai ở cửa hàng quần áo. Hắn tiêu tiền như nước cho Lâm Kinh Chập, vùng tay qua trán không chớp mắt. Chắc chắn anh sẽ bị khí thế giàu sang phóng khoáng của hắn làm cho mê mẩn, không thể thoát ra được. Sau ngày mai họ sẽ tiến triển rất nhanh, nắm tay nhau, ôm hôn nhau đều là chuyện nhỏ. Ha ha ha, càng nghĩ càng thấy thích thú. Cửu Phi không nhịn được cười thành tiếng. Anh đang cười dâm cái gì vậy? Tiếng trách móc phá tan tiếng cười tràn đầy tự tin của Cửu Phi. Phan Lôi dựa cửa nhìn hắn với vẻ phức tạp, nụ cười lập tức đông cứng trên mặt Cửu Phi. Hắn mím môi cố gắng biểu đạt vẻ đau khổ, tay loay hoay trên bàn, cuối cùng từ từ ngồi xuống. Chỉ là thấy vui thôi. Đồ thần kinh, bị ma ám rồi à? Phan Lôi nhanh chóng trèo lên giường. Anh hứng khởi vậy không phải là mộng du à? Nếu anh mơ thì em đạp cái cho anh tỉnh. Giờ đây không phải chuyện mơ hay không mơ nữa. Sao Phan Lôi về phòng sớm vậy? Hắn còn định gửi tin nhắn cho Lâm Kinh Chập nữa. Phòng có nhiều người làm sao gửi được. Cửu Phi đi đến giường Phan Lôi. Sao mày ngủ sớm thế? Không giống mày lắm. Trương Tuyết Ninh nó tranh cái điều khiển với em, nhất quyết xem mấy phim thần tượng. Lớn tuổi rồi mà còn mơ mộng như mấy nữ sinh. Phan Lôi nghiến răng nói, tối nay kênh 6 Trung ương chiếu phim nước ngoài cơ mà. Thế thì không được, Cửu Phi phải ra ngoài tìm Trương Tuyết Ninh nói lý lẽ. Phải giúp Phan Lôi giành lại cái điều khiển, còn phòng ngủ là chỗ riêng cuối cùng của hắn. Vừa ra khỏi phòng, Cửu Phi nghe thấy tiếng tivi truyền đến. Đoạn mộc, anh ta dẫn tôi đến một cái cửa hàng thời trang tên là T-Storm. Chọn rất nhiều quần áo và giày dép. Khi soi gương, tôi còn không nhận ra cô gái trong đó là ai. Cửu Phi nghiêng đầu nhìn tivi, hỏi vớ vẩn, đang xem cái khỉ gì thế? Quần em, lấy cho chị ít dưa hấu trong tủ lạnh đi. Trương Tuyết Ninh đang sai khiến Thịnh quần như sai bảo thái giám. Phim ngôn tình đấy, con nhà giàu theo đuổi cô gái khô ổ chuột. Cửu Phi vốn định ra ngoài giành điều khiển cho Phan Lôi. Nhưng nghe câu chuyện liền bị cuốn theo. Con nhà giàu theo đuổi cô gái khô ổ chuột. Dù mình không phải con nhà giàu, Lâm Kinh Chập cũng không phải cô gái khô ổ chuột. Nhưng mình cũng là đại gia mới nổi. Theo kịch bản phim thì theo đuổi một người đẹp không phải ở khu ổ chuột cũng được học hỏi. Cửu Phi lặng lẽ ghi nhớ tên cửa hàng quần áo, lòng tràn đầy hứng khởi. Con nhà giàu dẫn con gái đi mua sắm chắc không tồi. Ngày mai mình cũng sẽ dẫn Lâm Kinh Chập đi, điều khiển không giành được. Phòng lại có Phan Lôi, Cửu Phi đành phải đi ngủ sớm. Tự an ủi mình xem như dành sức cho cuộc hẹn hò ngày mai. Ngày hôm sau, Cửu Phi im lặng tất bật suốt sáng. Gần đến trưa, tranh thủ lúc mọi người gọi cơm trưa, hắn lén lên phòng, tắm rửa sơ qua, xịt keo vuốt tóc, thay bộ đồ tối qua cẩn thận lựa chọn rồi ra khỏi nhà. Hắn đặc biệt vòng sang phía khác vào sân nhà Lâm Kinh Chập, tránh đi qua cửa hàng sửa xe bên cạnh. Trong sân vắng tanh, cửa chống trộm để hé mở. Tay Cửu Phi vừa chạm vào cửa sắt lại nhìn thấy cái lỗ nhỏ trên cửa. Nhớ đến tối qua, hắn khẽ đưa tay sang chỗ khác, nhẹ nhàng gõ cửa sắt. Thầy Lâm ơi, gọi vài lần, cửa chống trộm hé mở bên trong. Lâm Kinh Chập tóc rối bù, nét mặt không vui, ánh mắt đục ngầu, trông như đang bị đánh thức lúc ngủ. Xuất hiện trong tầm mắt của Cửu Phi. Cửu Phi há hốc miệng, lập tức câm lặng. Người đẹp dù thế nào vẫn đẹp. Anh làm gì đấy? Thấy người đến là Cửu Phi, Lâm Kinh Chập không khách sáo. Ngày nghỉ anh thường chạy bộ buổi sáng, vừa ngủ nướng lại bị tiếng gõ cửa làm tỉnh. Ai mà vui nổi. Cửu Phi dán sát cửa sát, đầu mũi nhọn lọt qua kẽ cửa như con chó hoang ngửi ngó trước sân. Tối qua mình đã nói rồi mà, hôm nay tôi mời cậu ăn cơm. Lâm Kinh Chập không để ý lời Cửu Phi, chuyện đó anh quên lâu rồi. Tôi không đi, đừng mà. Thấy Lâm Kinh Chập quay người định vào nhà, Cửu Phi rút kinh nghiệm lần trước không nhét tay vào lỗ nhỏ nữa. Chỉ đưa cánh tay qua thanh chắn níu lại. Cậu vừa ngủ đúng không? Chắc chưa ăn, tôi cũng chưa ăn, tôi mời cậu. Chúng ta đi nhà hàng, đảm bảo làm cậu hài lòng, sang trọng, có phong cách. Tối qua tôi còn đặc biệt nghiên cứu rồi, xem cách Cửu Phi diễn đạt tối qua. Nếu không đồng ý, chắc chắn hắn sẽ bày trò. Cộng thêm hắn nhấn mạnh sang trọng có phong cách, từ không có hứng Lâm Kinh Chập cũng hơi tò mò. Anh cười khẩy, ngủ chưa tỉnh nên nhìn người cũng lờ mờ. Lâm Kinh Chập không đi vào mà còn cười, chứng tỏ còn hy vọng. Cửu Phi tự tin vỗ ngực bảo đảm. Thật đấy, đi thôi, tôi còn chọn sẵn chỗ ăn. Món Tây, càng nói vậy, Lâm Kinh Chập càng tò mò. Nhà giàu mới nổi Cửu Phi chọn chỗ nào ăn nhỉ? Chạy bộ xong Lâm Kinh Chập đã tắm rửa qua. Đi cùng Cửu Phi cũng chỉ rửa mặt qua loa. Thậm chí không thay đồ, vẫn mặc bộ đồ bông trắng như mọi khi. Cửu Phi nhìn thấy, lẩm bẩm, thầy Lâm chắc chẳng có mấy bộ quần áo đẹp đâu nhỉ. Đưa cậu ấy đi mua vài bộ cũng hay. Ba người trong cửa hàng sửa xe vừa nhận đồ ăn mang về. Lúc Cửu Phi cùng Lâm Kinh Chập rời đi thì nhận được tin nhắn của Trương Tuyết Ninh. Hắn trả lời nhanh, mấy đứa ăn đi, anh ra ngoài có chút việc. Tối có thể không về ăn cơm, đi cùng Lâm Kinh Chập. Cửu Phi đặc biệt lái xe, thi thoảng liếc Trương Tuyết Ninh đang xem phim ngôn tình. Hắn bắt chước phim tình cảm lịch thiệp mở cửa cho Lâm Kinh Chập. Mở cửa phía ghế sau, thế nào, bị hành động quý ông của hắn làm cho ngỡ ngàng không nói nên lời. Hừm, Lâm Kinh Chập khẽ cười gượng, nghiêng mắt nhìn Cửu Phi, cũng không chỉnh sửa hành động lịch thiệp của hắn. cúi người chui vào ghế sau. Cười rồi, chứng tỏ Lâm Kinh Chập rất vui. Cửu Phi tự tin tăng lên. Hắn ít khi đi trung tâm thương mại, đường không quen, chỗ bé tí phải bật bản đồ chỉ đường. Tuy chỉ là một huyện lỵ nhỏ, nhưng phát triển khá nhanh, cũng có một hai siêu thị lớn. Cửu Phi định vị chính là siêu thị mới mở gần đây. Cửu Phi khá nhiều chuyện, như tài xế đặt xe, vừa lái vừa nói chuyện với Lâm Kinh Chập. Thầy Lâm tối qua ngủ muộn à? Sáng dậy sớm quá, không phải đi dậy mà dậy sớm thế à? Chạy bộ buổi sáng, nhắc đến chạy bộ, Cửu Phi hứng lên. Thực ra tôi cũng không thích lái xe lắm, ra ngoài toàn thích đi bộ, sức khỏe cũng tạm được. Đi bộ với chạy bộ không thể gọi là giống nhau, đúng hơn là không liên quan gì. Rõ ràng là hắn muốn nói chuyện với Lâm Kinh Chập mà không tìm ra đề tài phù hợp. May mà Cửu Phi không sợ không khí lạnh lẽo, cả đường dài nghĩ cách kéo chuyện. Lâm Kinh Chập nói đông, Cửu Phi nói tây. Cuối cùng xe chạy tới gần siêu thị, Cửu Phi đỗ xe, nhìn bản đồ mấy lần. Ở tầng 4, ánh mắt thừa của Lâm Kinh Chập liếc vào bản đồ điện thoại Cửu Phi. Điểm đến là nhà hàng Tây tầng 4. Cũng đúng, với kiểu người như Cửu Phi, nhà hàng Tây đã là đỉnh cao sang trọng, có phong cách trong mắt hắn rồi. Mùa hè sắp hết, siêu thị mới nên vẫn khá đông khách. Lâm Kinh Chập cũng lần đầu đến đây, các cửa hàng đều na ná nhau. Hai người không đi lòng vòng xem cửa hàng mà đi thẳng lên tầng 4. Đúng giờ ăn trưa, mỗi quán ăn họ đi qua đều có nhân viên ra mời khách. Đến cửa nhà hàng Tây thì nhân viên chưa kịp gọi, Lâm Kinh Chập đã bước nhanh vào. Cửu Phi vội kéo lại. Ủa, Lâm Kinh Chập nhìn Cửu Phi đầy thắc mắc. Cửu Phi chỉ sang quán bên cạnh. Thầy Lâm, cậu đi nhầm rồi. Dưới ánh mắt dò xét của nhân viên, Lâm Kinh Chập bị Cửu Phi kéo vào quán ăn nhanh bên cạnh. Cửu Phi cũng lần đầu đến chỗ kiểu này, không có nhân viên đón tiếp, đành kéo Lâm Kinh Chập ngồi vào một bàn bất kỳ. Hắn mặt cười tủm tỉm, ngẩng mày ra vẻ tự hào. Thầy Lâm, quán mới mở, chuỗi nhà hàng quốc tế đấy. Thấy sao nào? Không biết sao, Lâm Kinh Chập trong đầu lại hiện lên ánh mắt của nhân viên nhà hàng Tây bên cạnh nhìn mình. Chuỗi nhà hàng quốc tế. Ha ha ha, chỗ này toàn thanh niên đến. Quả thật đều là khách trẻ. Góc phòng có vài bạn học sinh trung học đang làm bài tập hè nữa. Thấy Lâm Kinh Chập không nói gì, Cửu Phi tưởng anh ngại. Phục vụ, Cửu Phi hét to một tiếng. Bỗng giơ điện thoại lên, màn hình còn sáng mã QR coupon Phan Lôi gửi cho hắn. Hắn ngẩng cao đầu, rất tự tin nói, cho tôi một phần, KFC, tác giả có lời muốn nói, cho chúng tôi một phần KFC, Capu có lời muốn nói, cho tôi một phần Texas Chicken, cách chương.